Chương 1018, giản dị đạn đạo. Lưu Phong mang theo mìn nạ ly khai công xưởng, đi xuống đất thuốc nổ sở nghiên cứu. Có phi thuyền máy bay ném bom, như vậy bom cũng muốn cải tiến một cái mới được. Hiện tại Lưu Phong để cho người ta chế ra bom, chính là dùng giấy dầu bao trùm làm ra túi thuốc nổ. Túi thuốc nổ vận dụng lên kém rất nhiều, bởi vì châm lửa trang bị tương đối lạc hậu nguyên nhân, làm phi thuyền máy bay ném bom dùng bom vẫn là kém một chút. Ngô ngô a a mấy người cầm nghiên cứu viên đánh lấy thủ thế, còn ôm từng cái nắm đấm lớn nhỏ viên cầu cho Lưu Phong. Các ngươi nghiên cứu ra được Lưu Phong miệng mở rộng, tiếp nhận một cái đen xỉ viên cầu. Ngô ngô nghiên cứu viên liền vội vàng gật đầu. Lưu Phong cúi đầu nhìn qua trong tay dị giới bản lựu đạn, có thể nhìn thấy viên cầu phía trên có cái vòng, cố nén đến rơi xuống xúc động. Thiếu gia, đây là cái gì? Mìn nạ thăm dò hỏi. Đây là tính sát thương vũ khí. Lưu Phong trầm giọng nói, nghĩ đến trước vẽ bản vẽ, lựu đạn chế tác là không khó, khó khăn là dẫn bạo trang bị. Rất lợi hại. Mìn nạ nghi ngờ nói, lấy tay theo nghiên cứu viên trong tay cầm qua một cái lựu đạn nhìn. Ừm, cái này nổ tung, nhóm chúng ta trong phòng này người muốn chết đến một nửa. Lưu Phong nghiêm túc mặt no y cái gì. Mìn nạ tay cứng đờ, kinh nghi nhìn qua trong tay viên cầu. Tìm địa phương thí nghiệm một cái. Lưu Phong cầm 3-4 lựu đạn, mang theo Miêu Nhị Nương ly khai thuốc nổ dưới mặt đất sở nghiên cứu. Hai người tới khoa nghiên bộ chỗ sâu, nơi này vẫn là chưa khai thác địa phương, ngẫu nhiên cho thuốc nổ sở nghiên cứu người thí nghiệm bom. Thiếu gia, giao cho ta tới đi. Mìn nạ vội vàng tiến lên, muốn ngăn cản Lưu Phong thí nghiệm lựu đạn. Không cần, ta tự mình tới. Lưu Phong lắc đầu, nhìn qua cách đó không xa sườn núi nhỏ, đột nhiên kéo ra vòng tròn, liền đem lựu đạn vứt ra ngoài. 3 giây về sau, xa mười mấy mét địa phương. Quanh một tiếng vang vọng, khói đặc bay lên. Tê Mìn nạ hít một hơi lanh khí, trừng lớn con mắt màu xanh lam, khó có thể tin nhìn qua cách đó không xa sườn núi nhỏ, đã bị tạc ra một cái hố. Không tệ. Lưu Phong rất hài lòng, cái này tay lôi uy lực vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Hắn suy nghĩ một cái, có phải hay không muốn đem lựu đạn cho các binh sĩ trang bị bên trên, vẫn là trì hoãn mấy năm, chờ toàn diện vững chắc sau mới chậm rãi quân đội. Dù sao, hiện tại bước chân đã bước quá lớn, chỉ nói súng trường tới nói, về số lượng đến liền đủ để xưng bá cái thế giới này. Thiếu gia, cái này ngàn vạn không thể tiết lộ. Mìn nạ nghiêm túc mặt, nàng lập tức liên tưởng đến rất nhiều đồ vật. Nếu như lựu đạn tiết lộ, như vậy lật đổ một cái vương quốc cũng quá dễ dàng, chỉ cần toàn bộ phối hợp cái này lựu đạn, gặp địch nhân liền ném mấy cái, hoàn toàn có thể đẩy ngang hết thể người phản kháng. Ừm, tạm thời tiên sinh chứa đựng đi. Lưu Phong gật đầu, hắn vẫn chưa hoàn toàn làm tốt mở rộng chuẩn bị, coi như làm là át chủ bài một trong đi. Thiếu gia, ta cảm thấy thuốc nổ sở nghiên cứu thủ vệ không đủ. Mìn nạ sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc, đề nghị, lại an bài một đội binh sĩ tới chấn giữ đi. Nàng cảm thấy cái này lựu đạn hoàn toàn có thể kết thúc kỵ sĩ thời đại, còn có gọi là súng trường đồ vật, có hai thứ này đồ vật tại, ta về sau vương quốc tuyệt đối có thể trường trị cửu an. Được, ngươi đi an bài. Lưu Phong không có ý kiến. Hắn bây giờ nghĩ chính là một cái vấn đề khác, túi đầu nhìn qua trong tay lựu đạn, cái giờ này lửa trang bị nếu như cải tạo một cái, có hay không có thể làm thành đạn đạo đi, tôi lại thuốc sở nghiên cứu. Lưu Phong nhanh chân đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, hai người lại trở lại dưới mặt đất thuốc nổ sở nghiên cứu. Lưu Phong tìm đến người phụ trách chủ yếu, cũng kỹ càng hiểu qua châm lửa trang bị về sau, cảm thán những người này thông minh. Nguyên lai châm lửa trang bị là vận dụng phản ứng hóa học, từ mấy loại gặp nhau liền sẽ sinh ra hỏa hoa vật chất, nắm quyền trước chế tác tốt hình ống thể, lại đem vật chất tách ra chứa vào trong đó, chỉ cần rút mất ở giữa cách tầng liền sẽ để hai loại này vật chất va chạm, tiến vào sinh ra hỏa hoa nhen nhóm thuốc nổ. Ta muốn tạo ra một cái da y 3 mét đạn đạo. Lưu Phong lấy ra trang giấy, ở phía trên vẽ lên ý nghĩ của hắn. Đặc biệt là tại đầu đạn yêu cầu làm thành đụng thức phát động châm lửa. Trang bị. cũng chính là đạn đạo theo phi thuyền ném, sau đó va chạm mặt đất sau đạn đạo mới có thể bạo tạc. Đặc biệt là ở trên biển đối phó những thuyền kia đội, một phát đạn đạo rơi xuống, cả chiếc thuyền gỗ liền phế đi, không phải nổ chia năm xẻ bảy không thể. Ngô Ngô nghiên cứu viên liền vội vàng gật đầu, sau đó mấy người liền nghiên cứu, dùng viết chữ phương thức. Về sau nhiều vận chuyển nhiều rau xanh tới. Lưu Phong nhỏ giọng đối Miêu Nhĩ Nương phân phó nói. Thường xuyên ở tại dưới mặt đất người, cần bổ sung rất nhiều vitamin, dù sao trường kỳ phơi không đến mặt trời. Được rồi. Mín nạ gật đầu. Đúng rồi. Lưu Phong nghĩ tới điều gì, quay đầu phân phó nói, qua nhiều thời gian, nhường ế lì ra, ạ về gì, phờ gì mấy người tới học một cái lựu đạn tri thức, còn có súng trường thao tác. Hắn muốn cho người bên cạnh trước tiếp xúc vũ khí nóng, cũng là vì về sau làm chuẩn bị, đặc biệt là ế lì ra mấy người. Minh Bạch. Mín nạ đồng ý, bực này lợi hại vũ khí, các nàng muốn trước học được sử dụng mới được. Pháo đài bay. Lưu Phong nhìn qua phi thuyền công xưởng phương hướng, cuối cùng vẫn kềm chế trong lòng điên cuồng ý nghĩ.